Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Mama nói khi Mạt Thế đến bà vừa mới lên năm 2. Trường đang chuẩn bị nghỉ hè, lúc này cũng không biết bà bao nhiêu tuổi, học năm mấy. Sở Du Ninh theo đội trưởng Mama lên một chiếc taxi. Nghe đội trưởng Mama nói đi sân bay, cảnh tiếp theo, nàng lại xuất hiện ở một nơi xa lạ, là một vùng hoang dã. Sở Du Ninh tưởng mình làm mất đội trưởng Mama, quay đầu lại thì thấy đội trưởng Mama từ trên xe taxi bước xuống. Đội trưởng Mama vừa xuống xe, phía sau lại lần lượt có mấy chiếc xe đến, nàng thấy đội trưởng Mama lộ ra ánh mắt đề phòng, còn ẩn ẩn mang theo một tia sát khí quen thuộc. Nếu không phải khuôn mặt này quá non nớt, nàng đều cho rằng đội trưởng Mama này chính là đội trưởng Mama Bá Vương Hoa trong Mạt Thế. Thế nhưng, những người xuống xe phía sau khiến Sở Du Ninh trợn tròn mắt. Há hốc mồm, 1, 2, 3, 4, 8 mẹ Bá Vương Hoa đều đến đông đủ. Những người hy sinh trước mặt nàng cũng đều ở đó. Nàng không khỏi đỏ hoe vành mắt, các mẹ nhìn nhau như đã hẹn trước, thực ra đều đang âm thầm đánh giá đối phương. Sau đó đồng thanh nói, Bá Vương Hoa, câu trả lời khiến người ta kinh ngạc. Các mẹ lại đồng thanh nói, Sở Du Ninh, con ở đây này. Sở Du Ninh vui mừng hơn cả các mẹ, xem ra các mẹ cũng có cơ duyên, đều từ Mạt Thế trở về. Đáng tiếc là các mẹ Bá Vương Hoa không nghe thấy nàng nói chuyện. Có phải là chỗ này không nhỉ? Cũng không biết có kịp không nữa. Phó đội trưởng La Mama nhìn về phía ngọn đồi không xa phía trước. Không nghe nói cụ thể là ngày nào. Hy vọng chúng ta có thể tìm thấy ngôi mộ đó trước bọn họ, ngăn chặn Mạt Thế xảy ra. Lời này vừa dứt, mọi người không hẹn mà cùng dừng bước. Không ai tiến lên nữa. Mặc dù biết là không nên, nhưng nếu không có Mạt Thế thì cũng không có Ninh Ninh. Lâm Mama nói, mọi người im lặng, cuối cùng vẫn là đội trưởng Mama nhẫn tâm cắt bỏ. Nhất định sẽ có, Mạt Thế khó khăn như vậy mà vẫn sinh ra Ninh Ninh. Có lẽ cha mẹ Ninh Ninh đã quen biết và yêu nhau từ trước Mạt Thế. Đợi 10 năm nữa chúng ta lại đi tìm con bé, nhưng có thể không? Các mẹ nhặt được Ninh Ninh 13 năm sau Mạt Thế. Không ai có thể đảm bảo cha mẹ Ninh Ninh ở bên nhau trước khi Mạt Thế xảy ra, hay là sau Mạt Thế mới bắt đầu. Biến số ở giữa quá lớn. Nếu sau Mạt Thế mới quen biết thì kiếp này Mạt Thế không xảy ra, cũng có nghĩa là thế giới này sẽ không còn Ninh Ninh của bọn họ ra đời. Đúng vậy, nhất định có thể tìm thấy Ninh Ninh. Các mẹ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, bởi vì trước nguy cơ diệt vong của loài người, bọn họ không thể ích kỷ, cũng không thể vì để gặp lại Ninh Ninh mà mặc cho Mạt Thế một lần nữa giáng xuống. Sở Du Ninh thấy các mẹ luyến tiếc nàng như vậy, vẫn luôn ở bên cạnh nói mình cũng luyến tiếc các mẹ. Đáng tiếc là các mẹ đều không nghe thấy, cũng không biết sự tồn tại của nàng. Thực ra trong số các mẹ Bá Vương Hoa, người lớn tuổi nhất không phải là đội trưởng Mama, nhưng các mẹ đã quen nghe đội trưởng chỉ huy trong Mạt Thế. Lúc này đương nhiên là nghe theo, cho dù dị năng không theo các mẹ tái sinh, các mẹ cũng không hề sợ hãi. Sở Du Ninh phát hiện lại đổi cảnh, nàng đứng trước một ngọn đồi phủ đầy cỏ dại, có một nhóm người mặc vest đen đang chui ra từ một cửa hang. Trong đó có mấy người cầm theo những chiếc hộp màu bạc. Cách chương